Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 58, tôi lại xuyên không rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trời ơi, có trộm, mau đến đây, bắt trộm. Bên ngoài vườn trái cây, một tiểu sa di cầm cái khay, bước vào vườn chuẩn bị hái bí đao Phật thủ. Hôm nay, có một đại quan đến thăm chùa, trụ trì đặc biệt nhờ cậu lấy ít quả để đãi khách. Bí đao Phật thủ là loại thực vật đặc biệt, khác với nhiều loại linh dược không có tác dụng với quan lớn, nó có thể điều chỉnh khí huyết trong cơ thể, tăng cường sức khỏe. Từ lâu, bí đao Phật thủ đã rất được ưa chuộng trong giới quý tộc. Nhưng giờ đây, những báu vật vô giá này đã bị người ta phá hoại, không tìm được một quả nào còn nguyên vẹn. Tiểu Sa Di gần như ngất xỉu, tiếng hô của cậu ngay lập tức khiến toàn bộ chùa giật mình. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt Khâu Bình và con chuột, trên trời chùa tỏa ra vô số ánh sáng Phật, trong đó xen lẫn những chữ Phạn nhỏ bé, như những cánh hoa sen bay múa. Dù cảnh tượng này trông rất lộng lẫy, nhưng bên trong lại chứa đầy nguy hiểm. Làm ta sợ chết khiếp, chạy nhanh thôi. Con chuột chổng mông, nhưng trước khi Khâu Bình kịp nắm đuôi, nó đã hóa thành một bóng mờ biến mất. Chết tiệt, Khâu Bình cũng không do dự, lập tức sử dụng cờ phù hải, cả người và khí tức biến mất ngay lập tức. Vật này có khả năng che mắt trời, trừ phi là loại rơi trắng. Rơi trắng, nhận diện vật thể bằng siêu âm, người khác khó mà phát hiện được tung tích của anh. Tuy nhiên, Khâu Bình ngẩng đầu nhìn ánh sáng Phật vàng rực trên trời, khóe miệng giật giật. Dù người khác nhất thời không bắt được anh, nhưng chỉ cần những ánh sáng Phật này không biến mất, anh không thể rời khỏi chùa. Rõ ràng, việc họ phá hoại vườn quả đã hoàn toàn làm tức giận các hòa thượng trong chùa La Hán. Ánh sáng Phật bao trùm ngày đêm, không cho Khâu Bình cơ hội rời đi. Khâu Bình cầm cờ phủ hải, đi dạo quanh chùa, dù anh có lướt qua các hòa thượng, họ cũng không phát hiện ra anh. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Anh đang suy nghĩ, đột nhiên thấy phía trước có một cái giếng. Mắt Khâu Bình sáng lên, nếu không thể chạy trên mặt đất, thì chạy dưới lòng đất. Anh không do dự, nhảy xuống nước. Nước giếng lạnh buốt, sâu thẳm và tối tăm, nhưng lại khiến Khâu Bình cảm thấy an toàn. Dù sao, giếng nước mới là địa bàn của anh. Anh lập tức biến thành hình dạng ban đầu, đuôi nhẹ nhàng quẫy, bơi về phía đáy giếng. Chỉ cần vào được sông ngầm dưới lòng đất, anh có thể thoải mái tung hoành. Cạch, nhưng đột nhiên, đầu anh như va vào một bức tường vô cùng cứng. Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nơi nước giếng thông với sông ngầm đã xuất hiện vô số ánh sáng Phật và chữ Phạn. Lũ hòa thượng này, đến cả đáy giếng cũng bố trí cấm chế. Ban đầu, đám người trong chùa La Hán không biết vị trí của Khâu Bình, nhưng cú va chạm này đã kích hoạt cấm chế, thu hút sự chú ý của vô số hòa thượng. Anh đang chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi miệng giếng, thì nghe thấy một tiếng. Một cái nắp giếng được đặt lên miệng giếng. Trên cái nắp giếng phủ đầy kinh văn, hoàn toàn phong tỏa nơi này. Khâu Bình lập tức nghĩ đến bốn hạt đậu vàng trong không gian của mình. Bốn hạt đậu này đại diện cho bốn lực sĩ mạnh mẽ của Long Hồ. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, anh sẽ phải tiết lộ thân phận và chỉ có thể dùng đến con bài cuối cùng này. Còn yêu tinh nào dám đến chùa La Hán của ta ăn trộm? Để ta siêu độ ngươi. Bên ngoài giếng, một giọng nói giận dữ vang lên, rồi cấm chế trong giếng nhanh chóng thu nhỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Phật môn tu hành cần kiềm chế sự tức giận, nhưng trong tình huống này, ngay cả hòa thượng tốt tính cũng không thể nhìn. Ánh sáng Phật chiếu rọi, kinh văn bay múa, trong nước lạnh lẽo, như có lửa bốc lên, chưa đến gần, Khâu Bình đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Dù là pháp thuật của Phật môn, nhưng vô cùng mạnh mẽ, gần như muốn hủy diệt tất cả. Khi cấm chế thu nhỏ lại, không gian để Khâu Bình tránh né cũng ngày càng hẹp. Khi Khâu Bình chuẩn bị sử dụng bốn lực sĩ, đột nhiên, sợi chỉ vàng sau lưng anh bất ngờ đầy lên. Không gian xung quanh cũng trở nên dày đặc. Lần này xuyên không đến nhanh như vậy. Lần trước Khâu Bình xuyên không là nửa tháng trước. Những ngày này anh không cố ý nạp năng lượng cho sợi chỉ vàng, chỉ ở yên trong miếu để dưỡng thương. Theo lý thuyết, lần xuyên không tiếp theo của anh phải là 2-3 tháng sau. Không quan tâm nữa, lần này xuyên không đến đâu cũng tốt hơn tình cảnh hiện tại. Khâu Bình lập tức lao tới, xuyên qua lớp không gian dày đặc như xuyên qua một lớp màng mỏng. Cả cơ thể anh biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại những gợn nước và ánh sáng Phật giao thoa trong giếng. A, ục ục ục, Cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ truyền đến, Khâu Bình chưa kịp sử dụng thần thông, đã rơi vào nước. Nước này, ngon quá, Khâu Bình mở miệng nuốt vài ngụm, cảm thấy dòng nước bao quanh cơ thể ngọt ngào vô cùng, ngon hơn cả nước anh từng uống trong hồ nước ở thiên giới. Dưới dòng nước này, vết thương ở lưng anh bắt đầu lành lại với tốc độ nhanh chóng. Không chỉ vậy, khí mạch cố định trong cơ thể anh là 250 đạo, lại bắt đầu phát triển. Điều này khiến anh vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh đã đạt đến mức tổ khiếu. Điều này có nghĩa khí mạch đã định hình, trừ khi có phương pháp thay đổi trời đất mới có thể tái tạo cơ thể, nếu không cả đời anh chỉ có 250 đạo khí mạch. Nhưng giờ đây, chỉ trong chớp mắt, khí mạch của anh đã tăng lên 257 đạo. Dù sự tăng trưởng này không mang lại nhiều sức mạnh, nhưng nó có nghĩa nền tảng của anh đang trở nên vững chắc hơn, và việc khai thác huyết mạch tổ tiên cũng sẽ rõ ràng hơn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Khâu Bình đã không còn lời nào để diễn tả. Anh nhanh chóng nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một hồ sen, xung quanh được trang trí bằng lượng lớn vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, ngọc đỏ và mã não. Trông thật rực rỡ và trang nghiêm. Khâu Bình đã nhận ra, đây là trang trí đặc trưng của Phật giáo. Chẳng lẽ anh đã đến thế giới cực lạc? Trong khoảnh khắc này, Khâu Bình thực sự hoảng sợ. Dù thần đạo và Phật môn không thể nói là thân thiết, nhưng cũng có thể nói là cạnh tranh ngầm. Nếu bị các hòa thượng này biết anh đã lẻn vào thế giới cực lạc, e rằng họ sẽ siêu độ anh vào thế giới cực lạc thật. Nhưng rõ ràng, thời gian xuyên không của anh vẫn còn ít nhất 2 nén nhang nữa mới kết thúc. Để giảm thiểu sự hiện diện, anh đã trốn dưới đáy hồ, cẩn thận uống nước trong hồ. Sau đó, anh lấy một phần nước vào không gian của mình. Uống một lúc lâu, anh dần cảm thấy mình hơi say. Lúc này, khí mạch trong cơ thể anh đã tăng lên 312 đạo. Cách chương